Lần này trong lòng Diệp Phàm có phần yên tâm, bởi vì Hắc Hoàng nắm giữ một góc trận văn của hư không đại đế, chuyên để mở ra vực môn sử dụng. Hắc Hoàng, dọc theo đường đi hắn cũng không ngừng trao đổi cùng đại hắc cẩu, làm tốt chuẩn bị vượt hư không mà đi. Bọn họ vẫn chưa leo lên tới băng tuyết cung, mà trực tiếp đi vòng ra phía sau núi, đi tới chỗ long mạch tịch mịch. Chư vị, nơi đây rất nguy hiểm, chúng ta không cần phải phạm hiểm. Diệp Phàm mở miệng, ít nói nhảm, mau mau dẫn đường đi. Một vị thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ gần như sắp kéo xuống lớp ngụy trang, dần dần tiếp cận bất tử thần dược khiến trong lòng hắn khó mà giữ bình tĩnh. Lúc này, bá chủ khắp nơi cùng đều không thể giữ bình tĩnh, ai cũng muốn đoạt cho bằng được cây tiên chân trong truyền thuyết kia. Lão bất tử, nếu ngươi chết ở dưới đó, thì không có quan hệ gì với ta đó. Diệp Phàm lạnh lùng nói, ngươi, vị thái thượng trưởng lão kia không nghĩ tới Diệp Phàm dám chống đối hắn. Diệp Phàm lặp lại cường điệu, nơi đây rất nguy hiểm. Xảy ra vấn đề gì không có quan hệ với hắn, nhưng càng nói như thế, mọi người càng ngày càng muốn đi mau tới, tin tưởng thật sự có bất tử dược. Chính là nơi này, Diệp Phàm dẫn mọi người vào trong núi tuyết, đi vào chỗ một đàn vượn tuyết thường lui tới, sau đó xé ra băng tuyết, tìm được thông lộ vào địa cung trước đây. Long khí, mọi người cả kinh kêu lên, trong địa cung có từng đạo lại từng đạo long khí lao ra, quý giá không thể nói, khí tường hòa như cầu vồng, hóa thành long hình. Quả nhiên là bảo địa tuyệt thế, thích hợp nhất cho chân long thần dược sinh trưởng. Ai nấy đều lộ ra vẻ kích động, tới hiện tại gần như tất cả đều tin tưởng, bất tử thần dược của độc nhân đại đế nhất định trồng ở nơi này. Chư vị, hiện tại hẳn tin tưởng ta rồi chứ? Diệp Phàm làm như rất không cam lòng nói, người ẻ tuổi sớm nên hiểu lý lẽ như thế mới đúng. Một vị thái thượng trưởng lão của tử phủ vỗ vỗ đầu vai hắn, nói kèm theo vẻ trào phúng. Chân long thần dược, hắc hắc, mấy vị thái thượng trưởng lão Vạn Sơ, anh trước các thánh chủ kia đi tới. Thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái đầy vẻ chế nhạo. Người ẻ tuổi làm không tệ. Trong đó một người cùng tiến lên, cười ha ha vỗ vỗ đầu vai hắn. Từ đầu đến cuối, các thánh chủ gần như cũng không có nói điều gì, tất cả đều bình thản không dao động, duy chỉ có một số thái thượng trưởng lão đang bàn luận. Mấy lão già Vạn Sơ cười lạnh, bảo Diệp Phàm đi trước vào địa cung dẫn đường, một bộ thần sắc như đã sớm nhìn thấu giả tâm của hắn. Mấy thái thượng trưởng lão tử phủ lại đi tới bên cạnh hắn, gần như kèm hai bên, bảo hắn trước một bước đi xuống, dò xét trước thành quả. Ta đã dẫn các người tới đây, nếu muốn nhìn bất tử dược thì tự mình xuống, ngay cả chút lá gan ấy cũng không có còn tới đây làm chi. Diệp Phàm cự tuyệt, không hề đi tới. Không được, ngươi phải đi với chúng ta tới cuối. Một khác chưa nhìn thấy chân long dược, ngươi không thể chứng minh mình trong sạch. Khóe miệng bọn họ đều lộ ra một tia ý cười tàn khốc, căn bản không có tính toán buông tha cho hắn rời đi, nhất định phải ép buộc hắn đi phía trước dẫn đường. Những người này đều thực cẩn thận, bọn họ tin tưởng buộc Diệp Phàm cùng đi chung, hắn không dám giở trò hại người. Bên cạnh, các thánh chủ không nói một lời nào, căn bản cũng không có ý định đi xuống, dường như chuyện không liên quan tới mình, cẩn thận quan sát ngọn núi tuyết lớn. Người trẻ tuổi ngươi tốt hơn là đi theo chúng ta cùng nhau xuống đi. Rốt cục, một vị hùng chủ mở miệng, không để cho cự tuyệt. Ngươi không có lựa chọn nào khác, hoặc là cùng đi, hoặc là đi tìm chết. Người trong bóng tối thực trực tiếp uy hiếp trắng trợn. Không biết là người nào lên tiếng, trong lòng Diệp Phàm phát lạnh, những lão bất tử này một người so với một người đều ngoan độc, đến bây giờ vẫn còn đề phòng hắn đây, thậm chí còn muốn giết chết hắn. Nếu xuống sâu trong địa cung, hết thảy đều rất có thể phát sinh, chỉ cần xuất hiện một chút bất ngờ, tìm được lý do hoặc là viện cớ liền có thể đưa hắn vào chỗ chết. Thậm chí, bọn họ có thể tự tạo ra một ít chuyện bất ngờ, để hắn vĩnh viễn không ra khỏi địa cung này. Diệp Phàm không sợ, sớm đã biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trong lòng hắn sát ý cùng nồng đậm hơn rất nhiều. Được rồi, hắn gật gật đầu, đi trước xuống hướng địa cung, để đại hắc cẩu cùng đấu chiến thánh viên đi theo bên cạnh. Chậm đã, Tây Vương mau lên tiếng, mái tóc bà đen nhánh dày đặc, trên cài châm hình chín con phượng, gương mặt thanh tú, dáng người đoan trang thánh khiết, có phần tường hòa. Diệp Phàm đã dẫn chư vị tới đây, đã làm xong chuyện nên làm, nếu còn chưa tin hắn, tự mình có thể xuống thăm dò. Vương mau nói lời ấy sai rồi. Bây giờ còn không thể chứng minh hắn trong sạch, cần hắn dẫn đường để xác nhận. Có một vị hùng chủ mở miệng phản bác, những người khác đều lên tiếng, cuối cùng mấy đại thánh chủ đều tỏ thái độ, muốn cùng đi xuống quan sát bất tử thần dược, mặt khác các kỳ nhân dị sĩ cùng mang tâm tư như thế. Tây Vương mau bảo Diệp Phàm đi theo bên cạnh bà, cũng không để hắn đi phía trước nhất, đoàn người xuống sâu dưới đại địa. Đây là địa cung chỗ trung tâm của một thánh địa viễn cổ. Rất nhiều người tiến vào đều rất giật mình kinh ngạc, địa cung rộng lớn. Mênh mông bát ngát, phát ra mùi cũ mốc, như là khoác tầng một bụi bậm, nhà đá, điện đá. Hết thảy đều tràn ngập dấu vết của năm tháng.

nhìn thấy một màn này lập tức phát ra hào quang hừng hực, nhanh chóng trốn vào trong đống thần nguyên. Trong lòng Diệp Phàm kinh ngạc, liền tế tiên chân ra ngoài, bay về phía trước. Xoát, bất tử thần dược như bị dọa cho kinh hãi, đột nhiên từ trên mặt đất lao lên, hóa thành thần quang màu vàng, nhanh chóng bay vào chỗ xây trong vạn long xào. Bắt lấy nó, Diệp Phàm hô lớn, đại hắc cẩu đã sớm chuẩn bị từ trước, nhanh chóng thúc giục phần trận văn tàn khuyết, vượt lên phía trước, bắt lấy chân long bất tử thần dược. Ông, hư không dung chuyển, thần mang bất tử thần dược đẹp mắt, vô cùng rực rỡ, cả vạn long xào đều tràn ngập mùi hương, nơi nơi đều là hương thơm. Nó không ngờ đột phá giam cầm, hình thành một thông đạo màu vàng giữa hư không, chạy thẳng vào trong cổ xào với hỗn độn bao phủ, nhoáng cái biến mất. Chết tiệt, quá giảo hoạt, căn bản không giam cầm được nó, trách gì chưa bị đại đế cổ bắt giữ. Đại hắc cẩu ảo ảo, trong lòng Diệp Phàm cũng rất kích động, rất nhanh lấy ra một tiểu đỉnh bạch ngọc, triển khai bí quyết chữ hành, di chuyển trong vạn long xào, thu lấy thần dịch màu vàng trong hư không. GSSS, nó mạnh mẽ mở ra hư không đại đạo, hộc ra dược huyết. Đại hắc cẩu sợ hãi kêu lớn, cũng vọt lên. Trong hư không tổng cộng có 36 giọt thần dịch màu vàng, thơm nước mũi, tất cả mùi hương nồng đậm là do nó phát ra, mỗi giọt đều như trân châu màu vàng, quang hoa vạn trượng. Bất tử thần dược phun ra dược huyết, lần này đã bị thương nguyên khí, con tiểu long kia chắc mất đi nửa cái mạng, ai nhủ ngươi dám khiêu khích bậy bạ. Hắc hoàng cười ha hả, Diệp Phàm thu hết số giọt chất lòng màu vàng, rồi đóng cái đỉnh lại, mùi thơm liền biến mất, giá trị của tinh hoa của bất tử thần dược quả không thể đo lường. Lúc trước, hắn chỉ dùng một bộ phận tinh hoa chân long thần dược đã cứu sống thần vương tuyệt thế. Chạy nhanh, Diệp Phàm nói, bọn họ thu hoạch đủ lớn, nếu tiếp tục lưu lại chỉ sợ sẽ phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Mấy người mượn trận văn hư không đại đế, lướt qua hư không, nhanh chóng đi vào trong chiến trường phía trước, lúc này máu tươi nhiễm đỏ vách núi, huyết nhục và xương cốt tung tóe khắp nơi. Tiền bối tới đây, Diệp Phàm âm thầm truyền âm cho Tây Vương Mẫu, cũng kêu gọi phong tộc thánh chủ. Giống, tiếng hô lớn rung trời, vô hạn tiếp cận cổ sinh vật hình người, hung uy nhiếp thế. Một ít nhân vật cấp thái thượng trưởng lão đã ngã xuống, đây giống như một tu la, vô cùng thê thảm. Đương nhiên, sinh linh thái cổ cũng chết đi không ít, dù sao hiện tại nơi đây đều là cường gia một phương, không hề đơn giản mà có thủ đoạn bất phàm. Tây Vương Mẫu và phong tộc thánh chủ trước sau lao tới, hào quang chợt lóe lên, bọn họ biến mất tại chỗ, một phần trận văn đại đế cổ của đại hắc cẩu tuy không trọn vẹn nhưng cũng đạt tới trình độ kinh thế, phiến thiên địa này cũng không thể giam cầm, khiến bọn họ nhoáng lên đã rời xa vạn long xào. Thời gian không lâu sau, trước mặt bọn họ là một mảnh sáng ngời, từ nơi hoàn toàn đen tối bọn họ đi vào một mảnh ốc đảo. Đại họa di thiên a, phong tộc thánh chủ thở dài, ta muốn quay lại giao trì, lấy thần thành thạch lệnh cứu các vị đồng đạo. Tây Vương Mẫu lên tiếng, vãn bối lòng có dư mà lực không đủ, chuẩn bị rất lâu may mắn mới có thể phát động một lần trận văn, không thể cứu những người đó đi ra được. Cảm thấy rất tiếc nuối, Diệp Phàm mặt không đỏ, tâm không kinh chắp tay nói rồi hào quang nhoáng lên, hắn và đại hắc cẩu, con khỉ lập tức biến mất. Không cần nghĩ cũng biết lần đại họa này nhất định sẽ kinh chấn thiên hạ, mà hắn sẽ đứng đầu sóng ngọn gió, trở thành nhân vật tiêu điểm nhất. Hắn cũng không muốn đi tới giao trì, thà rằng bỏ qua một sự kiện bàn đào, 500 năm diễn ra một lần cũng muốn đi ẩn cư. Đi tới trấn nhỏ ngoài giao trì 2000 dặm kia thôi. Diệp Phàm lên tiếng, muốn đi gặp cô gái nhỏ. Chuyến đi vạn long xào quá mức nguy hiểm, hắn không để đám người Lý Hắc Thủy đồng hành mà ước định sẽ gặp mấy người kia ở tòa trấn nhỏ, cùng nhau đi tiếp. Tiểu Diệp Tử, ngươi tới rồi, không phải thật sự lừa gạt hết đám người đó chứ? Lý Hắc Thủy tiến lên, giật mình hỏi, ta không còn cách nào khác, bọn họ bức ta phải làm như vậy. Diệp Phàm buông tay, trời à, ngươi thật sự quá độc ác, những người đó nếu chết hết thì ở đông hoang này, không có chỗ nào cho ngươi dung thân đâu. Khương Hoài Nhân kêu lên, không đến mức chết hết. Có một số người vẫn còn dư lực đi khắp vạn long xào tìm kiếm tiên bảo mà. Ngươi còn cười được à? Chỉ cần chết đi một thánh chủ thì cũng đã là một hồi động đất rồi, chắc chắn tạo ra phong ba cực lớn. Ngô Trung Thiên nói, cũng không biết làm sao cả. Vạn sơ thánh chủ đã hình thần câu diệt rồi. Nói tới đây Diệp Phàm ngẩn ra nói, cô bé đâu, bị lão giáo chủ âm dương giáo giữ lại, không để chúng ta mang tới giao. Chì, Liễu Khấu phẫn uất, cũng không biết phải làm sao. Cái gì? Diệp Phàm cả kinh. Lão giáo chủ âm dương giáo sắp hết thọ nguyên, từng đi cấm địa thái cổ tìm phương pháp kéo dài mạng sống, khi nhìn thấy hoàng chủ tuyệt thế của cổ hoa hoàng triều hóa thành cho bụi liền lựa chọn thối lui. Diệp Phàm chém giết thánh tử và thánh nữ, có quan hệ nhân quả sâu đậm với bọn chúng, giờ nghe nói cô gái nhỏ bị giữ lại, tất nhiên vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, ở giao chỉ bọn họ cũng không dám làm điều sằng bậy đâu, cô bé không bị nguy hiểm. Chương 591, Hội Quần Hùng. Đám người gia gia của mấy người Lý Hắc Thủy biết được nội tình, tự nhiên chưa từng đi Vạn Long Sào, cũng không ít kỳ nhân dị sĩ lưu lại giao trì, bọn họ ở đó, cô bé khẳng định không bị uy hiếp. Nửa ngày sau, đại hỏa kinh thế ở Vạn Long Sào truyền ra, chấn động thiên hạ, cả Đông Hoang đều như lay chuyển. Thánh chủ tuyệt đỉnh của Vạn Sơ Thánh địa hình thần câu diệt, không lưu lại chút gì, tin tức này truyền ra khiến thiên hạ đại động. Phó giáo chủ của Âm Dương Giáo, đại giáo vô thượng của Trung Châu, cũng là đại năng tuyệt đỉnh sẽ tiếp nhận chức vị lão giáo chủ không lâu nữa cũng bị hủy diệt, tan thành cho bụi. Thân đệ đệ của gia chủ Hoàng Kim gia tộc ở Bắc Nguyên, một đại năng có tiền đồ vô lượng cũng nằm lại trong Vạn Long Sào, không thể đi ra. Tử phủ thánh chủ gần như bị phế, chỉ còn phần đầu được người ta đưa ra, thân thể đã bị sinh vật thái cổ đánh nát bấy. Ngoài ra, tổng cộng có 6 vị hùng chủ của Ngũ Hành Cung, Chân Ma Điện, Phiêu Miểu Phong cũng ngã xuống, mà những nhân vật cấp thái thượng trưởng lão lại chết cả một đám, rất nhiều đại giáo bị tấn công, huyết nhiễm Vạn Long Sào. Long trời lở đất, rung chuyển thiên hạ, tất cả mọi người cứng họng, trong lòng chấn động mãnh liệt. Thiên hạ hỗn loạn, thế nhân kinh hãi, không ai có thể bình tĩnh nổi, đã biết bao năm còn chưa từng phát sinh đại họa như vậy, một lúc không ngờ chết đi rất nhiều hùng chủ. Rốt cục vì sao lại như vậy? Các ngươi có biết tình huống cụ thể không? Vì sao lại chết đi nhiều vị hùng chủ như vậy? Nghe nói có liên quan tới thánh thể Diệp Phàm, không biết là thật hay giả. Tin tức kinh thế như vậy vừa xuất hiện liền rung động thiên địa, thế nhân còn chưa hiểu rõ nội tình, không ngừng có người tìm hiểu. Tiểu Diệp tử ngươi xem như nổi danh rồi, nhất định sẽ danh chấn thiên hạ đó. Tin tức kinh thế này truyền đi rất nhanh, lập tức khiến nơi nơi đại loạn, các đại giáo cũng ngây dại. Đại họa di thiên như vậy được coi là huyết án chấn thế, có rất nhiều đại nhân vật đã ngã xuống khiến Đông Hoang như gặp một trận động đất lớn. Các ngươi biết không, Vương Thái Cổ sắp sửa xuất thế, không lâu nữa sẽ biến thiên, trên đời này không nhất định phải là thánh địa vi tôn. Ngay cả thánh chủ tuyệt đỉnh cũng mất mạng, những cổ sinh vật kia thật đáng sợ, ở thời Thái Cổ xa xưa, bọn họ mới là chủ nhân của thế giới này. Sinh vật Thái Cổ sắp xuất thế, tin đồn này giống như có cánh, nhanh chóng truyền khắp đại địa vô tận, khiến vô số người bất an. Dù đã trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhân tộc vẫn có ghi lại một ít, những cổ sinh vật như vậy, cường giả bình thường không thể đối kháng lại được. Nghe nói lần đại họa này là di thánh thể Diệp Phàm dựng lên, người này thật đúng là một tai tinh. Hai chữ Diệp Phàm trở thành cái tên được nhắc đến trong miệng rất nhiều người, mỗi khi nói tới chuyện này đều sẽ nhắc tới hắn. Hùng chủ đã chết đi hết người này đến người khác, Đông Hoang khó có thể bình tĩnh lại trong thời gian ngắn. Chẳng lẽ có liên quan tới tai tinh này sao? Mọi người còn không chân chính biết rõ chân tướng, chỉ biết Diệp Phàm hình như có liên can rất lớn, ai ai cũng giật mình nghị luận. Chư hùng huyết nhiễm Vạn Long Sào, dẫn phát phong ba quá lớn, khắp nơi đều bàn luận về đề tài này. Tất cả chuyện này đều là do thánh thể dẫn động sao? Thật sự nghe rợn cả người, khó tin quá. Bình tĩnh chờ tin tức xấu đi, nếu quả thật là do tai tinh này, chỉ sợ khắp Đông Hoang cũng không có nơi nào cho hắn dung thân cả. Thế nhân đều luận bàn, rất nhiều người ra sức tìm hiểu chân tướng, chờ đợi hành động các thánh địa và những đại giáo đỉnh cấp. Rốt cục, Vạn Sơ Thánh địa có người đầu tiên đứng lên, có một gã thái thượng trưởng lão dùng danh nghĩa cá nhân nói muốn khiến Diệp Phàm hình thần câu diệt. Tiếp theo, Tử Phủ Thánh địa, Chân Ma điện, Hoàng Kim gia tộc, Phiêu Miểu Phong, Âm Dương giáo đều lần lượt có cao thủ xuất động, lên tiếng muốn chém giết thánh thể. Tới gì ở phút này, ai ai cũng đã rõ lần đại họa này tuyệt đối do Diệp Phàm dẫn động, bằng không sao lại có rất nhiều đại giáo và thánh địa nổi giận như vậy, trước sau muốn giết hắn. Tên thiếu niên họ Diệp này quả nhiên gan to mật lớn, dám trêu chọc cả hùng chủ khắp nơi, thật đúng là hậu sinh khả úy. Tất cả điều này đúng là do một tên tiểu tu sĩ dẫn phát, thật khiến người ta khiếp sợ. Hắn cũng thật dám làm, dẫn phát ra một hồi đại họa như vậy, khiến rất nhiều hùng chủ bỏ mạng. Cái này, thật khó tin, tên thiếu niên họ Diệp thật đáng sợ, không ngờ lại là mầm họa như vậy, thật xứng với cái tên tai tinh á. Mọi người trố mắt nhìn chân chối, gần như không thể tin được hết thảy điều này. Rất nhanh, thế nhân phát hiện một vấn đề, rất nhiều đại giáo trước sau có người sinh ra độc ác, muốn chém giết Diệp Phàm nhưng lại chỉ dùng tới danh nghĩa cá nhân mà thôi. Cho tới bây giờ còn chưa có một giáo chủ vô thượng hay thánh chủ nào phát lệnh đuổi giết Diệp Phàm. Những đại giáo kia khẳng định đối lý, bằng không quyết không thể ẩn nhẫn như vậy. Rất có ý tứ, chẳng lẽ lần này các thánh địa và các đại giáo phải ngậm bồ hòn sao, nếu không sao lại như vậy. Rất nhiều người vô cùng tò mò, sợ thiên hạ không loạn, tận lực tìm hiểu. Chuyện này căn bản không thể bị che giấu. Có rất nhiều người tham gia sự kiện giao trì, làm sao ngăn cản được miệng lưỡi thiên hạ, mọi chuyện cuối cùng đều bị truyền ra. Chư hùng bức bách cho nên thiếu niên họ Diệp mới phải đưa bọn họ tới nơi Vương Thái Cổ ngủ say. Khi sương mù dần được thổi tan, Mọi người trợn mắt há hốc mồm, chỉ có thể trách những người kia không nên đi về phía tuyệt địa. Theo lý thuyết những người này là tự mình dẫn xác tới, rất đáng kiếc. Tuy nhiên, bọn họ không thể từ bỏ ý đồ đâu. Khó gặp a, những đại giáo phải ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy. Ha ha ha, chúng tu sĩ Đông Hoang lại tiếp tục bàn luận, ai ai cũng biết những đại giáo này thiệt thòi lớn cho nên muốn giết người. Vẻn vẻn chỉ qua hai ngày, từ trong giao trì đã truyền ra rất nhiều yêu cầu, đòi Diệp Phàm phải tới đối chất, giải thích rõ vấn đề. Đối chất cái khi, làm cho bọn họ dương mắt ra mà tìm kiếm đi. Hắc Hoàng cười ha hả nói, Diệp Phàm cũng không định đi ra ngoài, yên tâm bế quan tu luyện, loại chuyện này làm sao có thể nói rõ ràng được. Hắn cũng hiểu rõ tâm tính những người này, hơn phân nửa là muốn rút cân đoạn cốt mình mà thôi. Vạn Sơ, Tử Phủ, Âm Dương Giáo, Hoàng Kim gia tộc, phát điên lên, chính thức ra thông cáo rằng nếu Diệp Phàm không ra mặt giải thích rõ ràng thì sẽ truyền ra tất sát lệnh. Hắc Thủy Ca, Hoài Nhân Huynh, các người thông chi cho ra ra các người bảo vệ đứa nhỏ, không được xảy ra sai lầm gì. Diệp Phàm chỉ còn một băn khoăn này mà thôi, còn lại không có gì phải lo lắng. Cả, đúng thế, để những thánh địa kia tiếp tục tìm kiếm đi. Dù kêu gào tới nát họng cũng chỉ vô dụng mà thôi, chúng ta không ra. Đại Hắc Cẩu cười hắc hắc, yên tâm đi, bọn họ không dám làm sằng bậy đâu. Dù sao đang ở giao trì, cô bé sẽ không sao cả. Ngô Trung Thiên nói, mấy thế lực bất hủ đúng là rất giận dữ, Diệp Phàm căn bản không tính lộ diện, coi lời nói của bọn họ như gió thoảng mây bay. Căn bản không sợ cái gọi là tất sát lệnh. Diệp Phàm, người nếu tiếp tục không xuất hiện thì sau này sẽ giết không tha. Rốt cục có thánh địa giận dữ phát ra thông cáo như vậy, truyền khắp Đông Hoang. Diệp Phàm cười lạnh, căn bản bất cần, chỉ cần thực lực hắn tiến nhanh, đạt tới cảnh giới thánh chủ thì không còn sợ hãi ai cả, có thể hoành hành thiên hạ. Nhưng mà mấy ngày sau Liễu Khấu mang tới một tin tức khiến hắn nhíu mày, lão giáo chủ Âm Dương giáo nhờ mấy vị gia gia của đám người Liễu Khấu truyền lời tới. Mệnh nguyên của ta khô cạn, sắp quy về hoàng thổ, sớm không có gì phải sợ hãi. Vị lão giáo chủ này khi nói chuyện thì rất hiền lành, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Lão già kia, Diệp Phàm lúc này phát hỏa, lão giáo chủ Âm Dương giáo đang ép hắn đi vào giao trì. Ta còn rất trẻ, nếu cô gái nhỏ có mệnh hệ gì, ta tin tưởng có thể khai sáng một hoàng triều bất hủ. Đương nhiên hủy diệt so với kiến thiết thì càng dễ dàng hơn. Diệp Phàm sinh ra ý nghĩ độc ác, đây chính là lời hắn nhờ đám người Liễu Khấu truyền đi. Lão hủ thời gian không còn nhiều, sau khi chết đâu thèm quản tới chuyện ngày sau, ta sẽ tĩnh tâm chờ đợi. Lão giáo chủ Âm Dương giáo truyền lời lại, cuối cùng, mấy thánh địa và đại giáo siêu cấp đều tuyên bố không lâu nữa sẽ phát ra tất sát lệnh. Tây Vương mẫu của giao chỉ muốn dẫn cô bé đi nhưng lão giáo chủ Âm Dương giáo không từ bỏ, Thủy Chung không cho cô bé rời mình nửa bước. Khương Hoài Nhân nhíu mày, thời gian của hắn không còn nhiều, sống không được bao lâu nữa, nếu lão già này cực đoan. Người hắn chọn để kế thừa lại chết ở Vạn Long Sào, thật sự không ổn a. Lý Hắc Thủy lo lắng, sợ đứa bé vì hắn mà chịu thủ đoạn độc ác. Diệp Phàm đứng trên tuyệt nhai, nhìn về phía xa xa rất lâu rồi xoay người nói. Ta phải đi giao trì một chuyến. Không được đâu, nếu ngươi tới đó thì các thánh địa Vạn Sơ, Tử Phủ sẽ lột da ngươi ra ây. Đám người Ngô Trung Thiên ngăn cản, yên tâm, ta sẽ không để chính mình lâm vào hiểm địa. Diệp Phàm gọi Hắc Hoàng Khắc Trận Văn, đi tới Thiên Tuyền Di Chi. Nhìn xem có gặp được lão phong tử hay không. Nhưng mà bọn họ phải thất vọng vì phiến thông thiên này lại vô cùng yên lặng, cổ mộc che trời, không hề thấy bóng dáng lão phong tử, gọi mãi không ai lên tiếng. Nếu không thể mời được thánh nhân đương thời thì phải mang thánh nhân thái cổ tới giao trì, nếu bọn họ gây bất lợi cho ta thì ta diệt toàn bộ bọn họ. Diệp Phàm thật sự nổi giận, dùng cô bé để uy hiếp sinh mệnh hắn khiến hắn nổi lên sự nhẫn tâm, nếu không có đường sống, không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng, phá nát thiên địa. Bọn họ vô thanh vô tức trở lại Bắc Vực, Diệp Phàm âm thầm mời người giao trì đi ra, nói muốn tiến vào giao trì. Sau đó không lâu, giao trì thánh nữ xuất hiện, mang theo một câu của Tây Vương mẫu, bảo đảm tính mạng hắn vô ưu. Rồi sau đó, Diệp Phàm gióng trống khua chiêng, e sợ thế nhân không biết, chạy tới giao trì, quang minh chính đại, không hề sợ hãi đi tới nơi này. Chương 592, Chư Hùng giằng co, trời quang mây tạnh, dưới những đám mây màu vàng sáng chói, cung điện sừng sừng cao lớn, uy nghiêm mà thần thánh. Hai bên bậc thẳng bằng ngọc thạch sương mù lượn lờ, kỳ hoa nở rộ, thảo mộc đầy đất, các loại linh cầm bay múa, một mảnh huyến lệ. Diệp Phàm xuất hiện khiến tất cả mọi người nơi này kinh hãi, không ngờ hắn dám thực sự tới đây. Một thế hệ trẻ không thể tiến vào, chỉ đứng đằng trước, nơi này có nhiều thánh tử và thánh nữ và truyền nhân của các đại giáo mạnh nhất, ai ai cũng nhìn lại. Diệp Phàm chém thánh nữ, giết thánh tử cũng liền thôi nhưng lần này lại gián tiếp khiến một ít hùng chủ mất mạng.